Sau khi sống lại, tôi khiến năm anh trai hối hận. Chương 103, Nhan Hạ rất có sức hút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Hạ cũng thấy bài đăng trên Weibo của Quý Lăng, nhưng trong lòng cô không có bất kỳ cảm xúc nào. Cô đăng Weibo để đáp lại Thời Hy Diễn và những người khác, cảm ơn sự ủng hộ của họ, nhưng lại hoàn toàn bỏ qua Quý Lăng. Nếu muốn cắt đứt quan hệ, thì phải làm triệt để. Giống như lần trước, cô đã đáp lại Tống Dịch Nhàn nhưng lại không thèm để ý đến anh năm cặn bã. Quý Lăng chờ mãi, thấy Nhan Hạ cảm ơn tất cả mọi người nhưng không đáp lại mình. Nói không thất vọng là giả, nhưng hắn ta cũng đoán trước được. Tính cách của Nhan Hạ rất giống với em gái của hắn. Rất rõ ràng trong việc yêu ghét. Hắn có đủ kiên nhẫn để chờ đợi. Thời Hy Diễn và những người khác đều ủng hộ Nhan Hạ. Tuy đội thủy quân của giải trí Cố Thị vẫn chưa ra tay, nhưng fan của cặp đôi Rác Rưởi kia và anti-fan của Nhan Hạ cùng với Hoa Phi Vũ đã chạy vào Weibo của mấy người họ để chửi bới. Người hâm mộ của Thời Hy Diễn và những người khác dĩ nhiên không chịu đựng được và nhanh chóng phản công lại. Tối hôm đó, có người bắt đầu tung tin rằng Nhan Hạ chỉ muốn lợi dụng phong thủy và tướng số để giúp Hoa Phi Vũ rửa sạch tai tiếng. Họ cho rằng việc xem tướng là gì thì cũng chỉ là cô nói sao thì nó là vậy. Dù sao thì Hoa Phi Vũ cũng đã bị bắt quả tang là kẻ chen chân vào mối quan hệ, nên họ không thể chấp nhận việc rửa sạch tai tiếng của cô ta. Lúc này, Nhan Hạ đang gặp Miêu Lan, bạn cùng phòng của Quý Nguyệt. Trước đây, Nhan Hạ và Miêu Lan đã gặp nhau một lần và ấn tượng đầu tiên của cả hai đều rất tốt. Miêu Lan đã thuận lợi trúng tuyển làm trợ lý cho Nhan Hạ. Nhưng vài ngày trước cô ấy bận sắp xếp công việc cho mẹ và em gái nên bị trì hoãn. Hôm nay, cô ấy đến studio để báo cáo công việc. Nhan Hạ và Miêu Lan trao đổi về những sắp xếp công việc sắp tới. Khi đó, Ngô chủ quản gõ cửa bước vào. Tổng giám đốc Nhan, xu hướng trên mạng đã bắt đầu đi theo hướng mà cô dự đoán. Chúng ta có nên thêm dầu vào lửa hay làm nhẹ bớt tình hình trước? Trong mắt của Ngô chủ quản đầy phấn khích, ông ấy hiện tại vô cùng khâm phục Nhan Hạ. Mọi hành động của Cố Diệp Quân đều được Nhan Hạ dự đoán chính xác. Nhan Hạ suy nghĩ một chút rồi trả lời. Không cần, cứ để cho người của Cố Diệp Quân tự mình dắt mũi dư luận vài ngày. Khi cư dân mạng bắt đầu chú ý, có thể họ sẽ có cảm giác khó chịu với chúng ta. Nhưng nếu họ cứ nhìn thấy những bình luận tiêu cực đó mỗi ngày, dần dần họ sẽ cảm thấy những kẻ kia thật phiền phức. Họ sẽ tự hỏi tại sao những người đó cứ liên tục chửi bới không ngừng. Rồi họ sẽ ghét cả hai kẻ kia, đặc biệt là fan của chúng. Sau đó, chúng ta chỉ cần đảo ngược tình thế, cư dân mạng sẽ có cảm giác là người bị hại thực sự quá thảm thương. Không chỉ bị hãm hại, mà còn bị fan của họ truy đuổi và chửi bới như những con CS, ó điên trong suốt thời gian dài. Họ sẽ càng đồng cảm và thương xót chị Hoa hơn. Họ sẽ ghê tởm khinh bỉ hơn đối với hai kẻ phản bội chị Hoa. Cuối cùng, Nhan Hạ nheo mắt nói thêm, cá nhân tôi thích một cú đánh trúng đích, khiến bọn họ nếm mùi tự chuốc lấy hậu quả, không thể ngóc đầu lên được. Đừng vội vàng tẩy trắng lúc này, sợ sẽ khiến Cố Diệp Quân nhận ra có điều bất thường. Cứ để anh ta tiếp tục hiểu lầm, như vậy sẽ dễ dàng sập bẫy hơn. Nếu đã rơi vào cái bẫy này, thì sẽ không thể thoát ra được. Ngô chủ quản nghe xong mới nhận ra mình quá nôn nóng muốn thắng lợi, nên đã không bình tĩnh như trước. Ông càng thêm khâm phục Nhan Hạ. Thế là bọn họ không hành động gì thêm. Ngày hôm sau, xu hướng trên mạng trở nên tồi tệ hơn. Nhiều người bắt đầu chửi Nhan Hạ là thầy phong thủy lừa đảo. Dùng mặt mũi gì để tẩy trắng cho Hoa Phi Vũ? Mọi người chắc chắn sẽ không chấp nhận. Dưới sự thúc đẩy và tiêu tiền của đoàn đội giải trí Cố Thị, nếu Nhan Hạ như vậy mà đi tẩy trắng cho Hoa Phi Vũ, thì tam quan cũng không ra gì, nhanh chóng trở thành đề tài hot. Các fan lớn của Nhan Hạ thấy vậy lập tức không hài lòng. Sau đó, một bậc thầy có xác thực trên Weibo đã tìm thấy hai bức ảnh mặt mộc của Hoa Phi Vũ và đăng lên Weibo để phân tích. Ông nói sau khi xem mặt mũi của Hoa Phi Vũ, cô ấy không phải là tiểu tam, mà ngược lại, gặp phải tiểu nhân và chuyện tình xấu. Các fan lớn khác của Nhan Hạ cũng lần lượt nhấp vào xem. Tôi xem mặt mũi của cô gái này, và kết luận của bậc thầy Thanh cũng giống vậy. Tôi đã nói rồi, cháu gái nhìn là thấy người tốt, làm sao có thể làm điều gì làm tổn hại đến quy tắc và danh tiếng của nghề này. Quả thật là những người khác đang bôi nhọ cô ấy. Những người không biết chuyện thì đừng nói bừa. Mặt mũi của Hoa Phi Vũ rõ ràng là bị tiểu nhân hại. Làm sao có thể là kẻ hại người khác? Đúng vậy, lão phu cũng thấy mặt mũi của cô ấy là người bị hại. Cháu gái tôi làm đúng. Thiện có thiện báo, ác có ác báo. Cô gái này nhìn rõ ràng là người tốt. Gặp được cháu gái tôi, chắc chắn sẽ chuyển vận. Vốn dĩ phải khổ sở cả đời, giờ thì không cần nữa. Nếu nói vậy, vợ tôi có tính là chuyển số mệnh không? Liệu có ảnh hưởng xấu gì đến cô ấy không? Cháu gái tôi không phải là chuyển số mệnh, mà là làm việc tốt, để vận mệnh của họ trở về đúng vị trí thực sự của nó. Đúng vậy, chuyển số mệnh cần phải dùng bí pháp để thay đổi số mệnh hoặc vận mệnh của người sắp chết. Cái đó mới tự tổn hại. Lần trước cháu gái cứu hai đứa trẻ, có thể tính là chuyển số mệnh không? Giống như cháu gái tôi lần trước xem tướng, nhảy xuống cứu đứa trẻ, thuộc về việc giúp tránh khỏi cái chết, không phải chuyển số mệnh. Chuyển số mệnh phải dùng những biện pháp đặc biệt mới có thể làm được. Rất khó, nhiều cái là tà thuật, các bậc thầy phong thủy chính quy hầu như sẽ không làm. Quá tổn hại cho bản thân, xem tướng chỉ là dự đoán trước, giúp người có duyên tránh khỏi nguy hiểm. Đây là ân huệ và từ bi của thiên đạo, là được phép, đúng vậy, nên mới có nhiều người muốn mời các bậc thầy phong thủy xem giúp. Nói tới nói lui, đã đi lệch chủ đề, rồi mọi người phát hiện, những thầy phong thủy này, phần lớn đều là bậc thầy đã được chứng nhận. Có một vài người còn khá nổi tiếng, nhiều người giàu có hoặc ngôi sao đã mời những bậc thầy này xem. Không khỏi cảm thán, Nhan Hạ thật sự có sức hút, lại có thể được họ thích và công khai ủng hộ. Sau này, liệu họ có thể tìm Nhan Hạ xem giúp không? Cũng vì các fan bậc thầy xuất hiện, ủng hộ Nhan Hạ và Hoa Phi Vũ rửa trắng. Điều này khiến nhiều người bắt đầu nghi ngờ. Chuyện Hoa Phi Vũ làm tiểu tam thật sự có nội tình. Đội ngũ giải trí Cố Thị phát hiện không ổn, lại bắt đầu làm loạn tiết tấu, hoặc là nói những bậc thầy này là fan của Nhan Hạ, nên mới cố ý thiên vị cô ấy, hoặc là nói những người này đều là bậc thầy phong thủy do Nhan Hạ mua chuộc, thực sự cũng là những kẻ lừa đảo. Những lời nói này bị các bậc thầy phong thủy thấy được, tức giận không thôi. Họ không phải là kẻ lừa đảo, làm sao có thể có người bôi nhọ họ, lại có người tin? Dù họ có nói nhiều cũng vô ích, chỉ có đợi xem sau này sẽ biết ai đúng. Họ đồng loạt đăng, người trong sạch sẽ tự làm trong sạch, có người sẽ gặp báo ứng trên Weibo hoặc bình luận. Vì vậy nhiều người đang chờ đợi kết quả. Chớp mắt đã đến lúc Hoa Phi Vũ đi ghi hình chương trình thực tế. Miêu Lan đi cùng Hoa Phi Vũ và giúp cô xử lý một số việc vặt. Nhan Hạ và Quý Nguyệt thì ở văn phòng mở livestream xem chương trình. Dạo này cả team hơi bận nên mình sẽ ra từ từ. Bên kia, Cố Diệp Quân cũng mở livestream. Chương trình thực tế này trước đây được ghi hình, nhưng hai mùa gần đây đã chuyển sang livestream. Mỗi tập ghi hình là 2 tiếng và sẽ phát riêng một đoạn hậu trường. Livestream thì không có hậu trường. Bắt đầu từ 10 giờ sáng cho đến 8 giờ tối, giữa chừng sẽ cho các khách mời nghỉ 2 tiếng Hoa Phi Vũ vừa xuất hiện, hướng đi của bình luận cũng bắt đầu thay đổi. Toàn là chửi bới, điều này làm toàn bộ không khí của chương trình thực tế bị lệch đi. Khiến cho khán giả vốn dĩ muốn xem chương trình cảm thấy rất phiền. Muốn những người đó ngừng chửi, để chuyên tâm xem chương trình thực tế. Nhưng fan của hai kẻ cặn bã, những người chống đối và đội dẫn dắt dư luận đều sẽ không nghe. Vì vậy gây ra việc, thần tượng của họ để lại ấn tượng rất tệ. Tiếp theo, có người châm chọc, hỏi liệu đạo diễn Tiêu có phải là đã ngớ ngẩn không? Làm sao có thể đồng ý cho một nghệ sĩ tệ hại như Hoa Phi Vũ làm khách mời? Cũng khiến nhiều cộng đồng mạng cùng chửi đạo diễn Tiêu, chửi Hoa Phi Vũ và Nhan Hà. Cố Diệp Quân xem xong cảm thấy rất hài lòng, dặn trợ lý theo dõi, rồi tắt livestream đi làm việc khác. Anh không biết, ngay khi anh vừa tắt livestream, Nhan Hà đã hack một tài khoản đại VIP. Hắn chuyên chửi Hoa Phi Vũ và cô một cách ác liệt. Thanh Trúc, Cách Chương.